Trường Sinh Bất Tử, quyển 1, góc truyện audio.com, đầu tháng 7, tại Đại Côn Quốc, ở Trung Phủ. Trung Phủ hôm nay cửa chính rộng mở, bày ra 800 bàn đại yến, vô luận là bên trong hay bên ngoài cửa, thậm chí ở cả ngõ phố lúc này đều nhộn nhịp, chỉ cần là người quen thì có thể đi vào tham gia. Hôm nay chính là một dịp quan trọng, Trung Lão Gia Tử của Trung Phủ, đại thọ 80 năm. Trung Lão Gia Tử là một nhân vật truyền kỳ, ông dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, phong hỏa 50 năm cuối cùng cũng gầy dựng được cơ nghiệp to lớn như thế này, trở thành một nhân vật thần thoại truyền kỳ. Thậm chí, Hoàng đế Đại Côn Quốc tiền nhiệm cũng từng nâng cốc chung vui cùng với Trung Lão Gia Tử. Cả đời Trung Lão Gia Tử không nhập sĩ mà là một thương nhân, tuy nhiên ở Đại Côn Quốc địa vị của ông lại vô cùng to lớn, trong vòng 10 năm, Trung Lão Gia Tử kiếm được số tiền nhiều lắm, nhiều mà đến mức hoàng đế cũng phải đỏ cả con mắt so với những thế gia nghìn năm kia cộng lại còn nhiều hơn. Mà ngay cả Trung Lão Gia Tử cũng không rõ mình có bao nhiêu tiền, bởi vì mỗi ngày đều có lượng lớn tiền bạc từ khắp nơi trở thành thứ sở hữu của Trung Lão Gia Tử trên danh nghĩa. Có lẽ trời trêu người, Trung Lão Gia Tử lại không có một hậu tự nào, không có con cái, mặc dù đã qua có đến 8 người thê thiếp nhưng lại không có một người có thể sinh cho Trung Lão Gia Tử một đứa con. Có vẻ như ông trời cố ý muốn cho Trung Lão Gia Tử phải lưu lại một sự tiếc nuối. Thế nhưng Trung Lão Gia Tử cũng không trách cứ thê thiếp của mình mà lại thua một lượng lớn nghĩa tử, bây giờ, số nghĩa tử của Trung Lão Gia Tử đã không ít hơn 100 người. Chúng nghĩa tử được Trung Lão Gia Tử truyền thụ đủ mọi loại kiến thức duy trì cơ nghiệp to lớn này. Đối với chúng nghĩa tử, Trung Lão Gia Tử đều vô cùng dụng tâm, từng nghĩa tử đều là kỳ tài luyện võ, bởi vì trước khi thu nhận ông đã xem kỹ căn cốt của bọn họ. Nghĩa tử cũng có nữ tử cho nên Trung Lão Gia Tử tuy không có con gái nhưng lại không rất nhiều hậu bối. Nghĩa tử ngày càng nhiều thì đối với gia nghiệp của Trung Lão Gia Tử bọn họ cũng thêm phần kỳ vọng giống như con cháu của Hoàng đế vậy. Sáng sớm ngày hôm nay, khách nhân đã đến chật nhà, ở Trung Phủ tràn ngập không khí vui mừng. Trong viện Trung Phủ, có một tòa nhà 5 tầng, giống như là một tòa bảo tháp vô cùng to lớn. Ở tầng cao nhất lúc này có một lão già, giờ phút này, lão già đang từ trên lầu nhìn về tân khách tứ phương đang đến. Lão già có mái tóc trắng xóa, lông mi và chòm râu cũng trắng, hai mắt hữu thần, khuôn mặt không giận mà tràn đầy uy nghiêm. Đây chính là Định Hải Thần Châm của Trung Phủ Trung Sơn. Lão già nhíu mày tựa như là đang suy nghĩ điều gì đó. Lúc này, ở phía sau lầu gác một nam tử trung niên tướng mạo đôn hậu từ dưới lầu đi lên, mặc dù lão già quay lưng về phía y nhưng nam tử này cũng vẫn khom người cúi chào. Nghĩa phụ, tiệc đã chuẩn bị xong, đang chờ người đến. Trung niên nam tử đôn hậu nói. Trung lão gia tử bị tiếng nói này cắt đứt thì nhanh chóng hồi phục lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía trung niên nam tử. Trung thiên, tu vi của ngươi đã tới hậu thiên tầng thứ 8 rồi sao? Lão già nhàn nhạt nói. Đúng thế nghĩa phụ, con đã đạt tới hậu thiên tầng thứ 8, nhưng năm nay đã 50 tuổi rồi, kiếp này xem như vô vọng đạt tới tiên thiên. Ừ, Trung lão gia tử gật gật đầu. Sau đó, theo sự dẫn đường của Trung Sơn, ông đi xuống dưới lầu từ từ tiến vào yến khách trong đại sảnh. Trong đại sảnh giờ phút này đã tràn đầy tân khách, có một nửa trong số đó chính là nghĩa tử của Trung Sơn, một nửa là những quan viên trọng yếu của Đại Côn Quốc. Tuy nói Trung Lão Gia Tử không phải là kẻ sĩ nhưng địa vị ở Đại Côn Quốc vẫn rất cao, mặc dù không bằng tứ đại thế gia nghìn năm nhưng cũng không thua kém nhiều lắm. Ở phía bắc đại sảnh có viết một chữ thọ to lớn, chính là ngự bút do đương kim hoàng đế mừng thọ cho Trung Lão Gia Tử. Giờ phút này, tất cả mọi người trong đại yến đều ngồi dậy, mọi người nghị luận xôn xao, tuy nhiên không ai đụng đến các món ăn trên bàn rượu. Trung Lão Thái gia đến, một hạ nhân đột nhiên hô lên. Hạ nhân này vừa hô, đại sảnh đột nhiên yên tĩnh trở lại, ở bên ngoài cũng không còn người nói chuyện nữa, chỉ thấy Trung Lão Gia Tử đầu tóc bạc trắng, dưới sự phục thị của nghĩa tử Trung Sơn mà tiến vào. Lão Gia Tử tuy đã già nhưng tinh thần vẫn vô cùng tốt, khi đi đến chỗ ngồi trên mặt ông nở ra một nụ cười. Chư vị đến thăm, Trung mỗ vô cùng đa tạ, Lão Gia Tử hướng về phía mọi người nói. Lão Gia Tử sao lại nói như vậy? Phải đến, chúng tân khách đều khiêm tốn mà nói ra. Trung Lão Gia Tử thấy vậy cũng khẽ gật gật đầu mà thôi. Tô Tinh thay mặt phụ hoàng cung chúc Trung Lão Gia Tử tùng hạc duyên niên, phúc thọ an khang. Một nam tử mặc áo màu tím lập tức đứng dậy, hướng về phía Trung Lão Gia Tử nói. Hiển nhiên, đây chính là một vị hoàng tử ở Đại Côn Quốc. Triệu Lâm thay mặt gia chủ cung chúc Trung Lão Gia Tử nhật nguyệt đồng huy, xuân thu bất lão. Tiền Tam thay mặt gia chủ cung chúc Trung Lão Gia Tử nhật nguyệt hưng tinh tùng hạc trường xuân. Tôn Lập thay mặt gia chủ cung chúc Trung Lão Gia Tử sự thuận tâm thiên luân vĩnh hưởng. Lý Nho thay mặt gia chủ cung chúc Trung Lão Gia Tử cát tường như ý, hậu phúc vô cương. Bốn trung niên nam tử hướng về phía trung lão gia tử nói. Ừ, hảo hảo, đa tạ bệ hạ cùng với tứ đại gia chủ, xin mời chư vị ngồi xuống. Trung lão gia tử điềm đạm cười nói. Mọi người đều ngồi xuống, sau đó chúng nghĩa tử của trung lão gia tử đều tiến lên chúc thọ ông. Đại yến suốt ba ngày, suốt thời gian ba ngày. Trong thời gian đó, trung lão gia tử chỉ lộ mặt ở ngày đầu, những ngày tiếp theo không có xuất hiện. Ba ngày nay, toàn bộ nghĩa tử của trung lão gia tử ở khắp nơi đều trở về mừng thọ nghĩa phụ của mình, có một số người định ngay lập tức trở về lo cho sự nghiệp gia tộc của mình nhưng liền bị trung lão gia tử giữ lại. Ba ngày sau khi đại yến đã tàn, ở trong một gian phòng nghị sự thuộc trung phủ, một lão giả ngồi phía trên, trong tay cầm một quả cầu long nhãn, nhẹ nhàng vuốt ve, dường như đây là một vật mà trung lão gia tử vô cùng tôn quý. Một nén nhang sau, lão giả mới cho vào một cái túi rồi đeo ở trên ngực. Cho bọn họ vào đi, trung lão gia tử hướng về phía bên ngoài khẽ gọi, dạ, ở ngoài truyền tới thanh âm của Trung Thiên. Nhanh sau đó, dưới sự dẫn dắt của Trung Thiên, có 7 người đi vào, 3 người trong đó cùng tuổi với y, khoảng chừng 40-50 tuổi, còn 4 người khác thì trẻ hơn rất nhiều, chỉ khoảng 30-40 tuổi. Nghĩa phụ, 8 người đi vào, đồng loạt bái kiến trung lão gia tử. Ừ, ngồi xuống đi, trung lão gia tử nhàn nhạt nói, 8 người lập tức ngồi xuống. Trung địa, trung huyền, trung hoàng, trung nhất, trung lục, trung thập bát, trung thập cửu, các ngươi bây giờ tu vi đã ổn định ở tầng thứ 10 hậu thiên rồi phải không? Trung lão gia tử hỏi, đúng thế, nghĩa phụ, mọi người đều trả lời, chỉ có một nam tử hơi trẻ tuổi hơi kinh ngạc cất tiếng. 10 ngày trước con vừa mới đạt tới tầng thứ 10 hậu thiên, vốn định chuẩn bị khiến cho nghĩa phụ vui mừng, không ngờ nghĩa phụ lại sớm đã biết từ trước. Trung thập cửu, 32 tuổi con đã có thể đạt tới hậu thiên đỉnh phong quả là nỗi vui mừng cho ta. Trung lão gia tử nhìn nghĩa tử này, trên khuôn mặt ông lộ nụ cười nhàn nhạt tựa hồ như đối với người con này vô cùng yêu thương. Nghĩa phụ quá khen rồi, trung thập nhất thẹn thùng nói, ừm, các ngươi có biết tại sao hôm nay nghĩa phụ tìm các ngươi tới đây không? Chúng, hài nhi không biết, mọi người đều lập tức lắc lắc đầu nói, đồng thời đều đưa một ánh mắt kỳ quái nhìn về phía nghĩa phụ, bọn họ thật sự không hiểu hôm nay tại sao nghĩa phụ lại gọi mình tới. Vài ngày sau chính là đại hội Long Môn, các ngươi hãy theo ta tới đó tham dự. Trung lão gia tử nhàn nhạt nói, đại hội Long Môn ư, nghĩa phụ, người biết đại hội Long Môn tổ chức ở đâu sao? Chỉ có tứ đại thế gia và những người trong hoàng thất mới biết được đó. Đồng thời, những người khác cũng đưa ánh mắt kích động nhìn về phía trung lão gia tử. Trung Thiên Đôn Hậu ở bên cạnh không hề cất lên một tiếng nào, tựa hồ như không vì chuyện này mà vui mừng. Không sai, vi phụ sẽ đem các con đến tham gia đại hội Long Môn, đến lúc đó các anh tài đều tụ tập, không chỉ vậy mà còn là những người cấp bậc đều sau hậu thiên đỉnh. Phong, thậm chí còn có cường giả tiên thiên, các con đi theo ta, được sự vừa ý của tiên môn nào, họ thu nhận làm đệ tử từ nay về sau học tiên đạo trường sinh bất tử. Trung lão gia tử hướng về phía bọn họ nói, nghĩa phụ, chúng nhân lập tức hưng phấn nói. Trên đời này có thần tiên, tuy rằng một số người cho đó là mê tín nhưng Trung gia là một gia tộc lớn như vậy nên biết rằng thần tiên không phải là ảo tưởng mà là tồn tại thực. Chỉ là cho tới nay không tìm được pháp môn nên bọn họ không thể nào luyện tập được. Vi phụ mang các con đi tham gia đại hội Long Môn cũng là hy vọng các con có thể thoát khỏi sự nhiễu loạn của thế tục tiến vào trong tiên môn. Nhưng mặt khác vi phụ lại mong muốn các ngươi làm giúp cho một chuyện. Hai mắt của Trung lão gia tử đột nhiên sáng lên. Nghĩa phụ người cứ nói, chỉ cần có thể làm được. Chúng con nhất định sẽ làm. Trung thập cửu lập tức cất tiếng. Nhìn thấy người nghĩa tử này chưa nghe mình nói gì mà đã lập tức vỗ ngực cam đoan, trung lão gia tử thầm cảm thấy hài lòng trong người. Ừ, mọi chuyện cũng không khó lắm, chỉ cần các ngươi bái nhập được vào tiên môn nào đó, hy vọng có thể lấy được một quả phá cấm đan. Từ các trưởng bối hoặc sư phó tiên môn cho ta là được. Trung lão gia tử hơi hưng phấn nói. Mọi người đều gật đầu. Nghĩa phụ, phá cấm đan là vật gì? Chỉ có Trung Thiên nghi ngờ hỏi. Phá cấm đan là một vật ở trong tiên môn, cũng không phải là đan dược quá ư tốt gì cho lắm, nhưng công hiệu là có thể giúp người ta có thể phá giải cực hạn hậu thiên. Tuy nhiên nó cần phải có kim đan ngoài thế giới loài người mới có thể luyện chế ra. Các con đi vào trong tiên môn, học tập bí pháp thiên gia căn bản. Không cần thứ này, bởi vậy nó ít có. Năm đó ta dùng toàn bộ gia sản mong muốn có thể đổi với đạo nhân kia nhưng đạo nhân đó chẳng thèm ngó tới, tất cả mọi thứ ở thế tục trong mắt bọn họ cũng chẳng khác gì nhau. Trung lão gia tử thổn thức một hồi nói, nghe thấy lời nói của trung lão gia tử, mọi người thầm cảm thán. Quả thực trước kia người ta còn cảm thấy hứng thú với gia sản này, nhưng so với mưu cầu trường sinh bất tử thì những gia sản này đáng là gì? Cái gì cũng không bằng, nghĩa phụ, người muốn dùng phá cấm đan để đột phá đến tiên thiên. Trung Thiên tiến tới hỏi, các con đều là con của ta cho nên ta cũng không nói dối. Đúng là vi phụ tu hành tương đối trễ nhưng nhờ một lượng tiền lớn mua được linh dược cho nên có thể tu luyện đến mức giống như các con. Tuy nhiên sau này thì không thể tiến thêm một bước nào. Nữa, vi phụ hiện nay đã 85 tuổi cho nên hoàn toàn không có khả năng đột phá. Lần đại hội Long Môn 50 năm này ta hy vọng các con không làm cho ta cảm thấy thất vọng. Nghĩa phụ yên tâm, chỉ cần chúng con được các vị tiên trưởng nhắm chúng thì cho dù không thể tiến vào trong tiên môn cũng nhất định sẽ kiếm một đan dược cho nghĩa phụ. Trung Thập Cửu lập tức nói, Trung lão gia tử lập tức gật đầu, trong mắt ông hiện ra một vẻ cảm động. Nghĩa phụ con, Trung Thiên hơi do dự nói, dù sao Trung Thiên cũng chỉ có tu vi tầng thứ 8 hậu thiên. Nhìn thần sắc phức tạp của đứa con lớn này, Trung Sơn cười cười nói. Các con chuẩn bị đi, 3 ngày sau chúng ta bắt đầu lên đường, Trung Thiên cũng đi với ta thiếu con phục thị ta có cảm giác thiếu tự nhiên. Dạ, chúng nhân lập tức đáp lời trên khuôn mặt Trung Thiên cũng lộ ra vẻ. Hưng phấn, Trung Thiên tự biết mình không có khả năng được nhắm chúng thế nhưng những phong cảnh hoành tráng ở Đại hội Long Môn cũng rất hấp dẫn, nếu được nhìn thấy cũng không uổng kiếp này. Sau đó, mọi người trở về đại sảnh, trong lòng ai cũng hưng phấn. Chúng nghĩa tử vừa rời đi, Trung lão gia tử đã từ từ đứng lên, hướng về một khoảng sân nhỏ sau đại sảnh. Cái viện này bất kể người hầu hay bất kỳ ai cũng không được vào quấy rầy, các chúng nghĩa tử cũng như vậy, trừ phi lão gia tử cho phép. Trung lão gia tử đi vào trong sân, nhẹ nhàng đóng cửa chính lại rồi đi vào trong phòng ngủ ngồi ở bên giường. Trung lão gia tử một lần nữa đem quả cầu đỏ trên cổ tháo xuống. Giờ phút này, quả cầu đỏ tựa như phát ra những ánh sáng hồng hồng. 55 năm, năm đó ta leo lên châu Mục Lãng Mã Phong đã nhặt được quả cầu này, sau đó bị một hấp lực khiến cho xuyên không tới đây, một thế giới thần kỳ bởi vì thế giới này có thần tiên. 55 năm ta bao lần mong muốn lọt vào tiên môn nhưng ai cũng nói ta tu luyện quá trễ, căn cốt không tốt, khó nhìn, cơ thể không tráng kiện, tuổi lại lớn cuối cùng cả đời đều không thể tu đến tiên thiên tiên. Tu tiên, cũng bởi vì năm 20 tuổi ta chưa tu hành hay sao? Trung lão gia tử nhìn quả cầu đỏ chau mày nói. 10 năm trước ta không phải đã đạt tới hậu thiên đỉnh phong hay sao? Tuy không thể đột phá nữa nhưng cũng đã coi là thành công rồi đúng không? Chỉ cần có một quả phá cấm đan nữa là ta có thể tu luyện tới tiên thiên, tu luyện tới tầng cao nhất, tu luyện thành tiên. Ý chí ai có thể có ý chí kiên cường như ta? Vì tu luyện ta dốc hết sức lực tìm hàn băng vạn năm, ngồi trên hàn băng tu luyện, ngồi ở trên đó. Đã 20 năm rồi, trong những người có căn cốt trong môn phái vĩ đại kia có tu vi như ta, ai làm được như vậy? Xuyên không, ha ha, ta muốn quên nhanh địa cầu. Xuyên không, tại sao xuyên không thể để cho thân thể của ta trở nên mạnh mẽ? Tại sao tất cả vẫn cứ như cũ? Nếu không như vậy thì những năm nay ta cũng không phải cực khổ như vậy, đúng thế, từ khi xuyên không ta đã có dị năng. Ta có thể tách khỏi cái bóng của ta, hình thành một bóng trong không gian, mà cái bóng này cũng có thể biến thành ta. Tuy có thể cách hàng tỷ dặm nhưng cái bóng này vẫn chịu sự khống chế của ta, giống như ta có một thân thể khác vậy. Bóng không có suy nghĩ, chỉ có ta có, một người khống chế hai thân thể, là một dị năng phi thường, những năm nay tài sản của ta phát triển rất nhanh một phần cũng là do nhân tố này, nhưng cái này thì có tác dụng gì? Bóng của ta chỉ là một bản sao, tu vi của ta cao thế nào thì nó cũng chỉ có thể đạt được như vậy, cho nên cũng không thể phá được sự giam cầm của hậu thiên. Ta muốn bứt phá lên tiên thiên, ta chỉ muốn đạt tới tiên thiên, ta nhất định phải tốt hơn so với tất cả mọi người, cố gắng hơn so với tất cả mọi người. Ta bồi dưỡng nhiều nghĩa tử như vậy, rốt cục cũng có 7 người sắp tham gia đại hội Long Môn, 7 người đã đạt tới cực đỉnh của hậu thiên. 7 người ít nhất sẽ có một người thành công, có thể lấy được phá cấm đan, như thế là đủ rồi, đối với ta vậy là quá đủ rồi. Trung lão gia tử nhỏ giọng lẩm bẩm, cách chương.